Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Ngọc Mã Hồ Bên. A Tam đổi rồi kiện Trường Sam, thu thập nhẹ nhàng khoan khoái, lại tế ra hỏa phù, đem ba cái Huyền Vũ Cốc đệ tử đốt thành cho bụi. Dựa vào lời của sư huynh, này gọi hủy thi diệt tích, mà hắn một mực nói chuyện, vất vả lại là chính mình. Ai bảo tối nay không may đâu, mà có thể tự tay đốt rồi ba cái cừu ra, cũng là ra miệng khó chịu. A Tam bận rộn qua thôi, lay động nhoáng một cái đi ra khỏi rừng cây, đã thấy sư huynh cùng sư thúc ngồi tại bên hồ bãi cỏ trên. Hai người chính tại nói chuyện với nhau, người giết rồi Huyền Vũ Cốc đệ tử. Này chuyện há có thể mà thôi. Ai trông thấy ta giết người? Ai nha, vừa mới rõ ràng có thể việc lớn thu nhỏ. Người lại ép sát không thả, dẫn đến cuối cùng giết người. Ta mang thù a, không giết không thoải mái. Ngươi như thế nhỏ hẹp cực đoan, hung ác tàn bạo. Trong lời nói có hàm ý, tất nhiên có bẫy. Chỗ nói ý gì? Người mắt không tôn trưởng, tiền bối hiểu lầm rồi. Ta chỉ là ba cái Huyền Vũ Cốc đệ tử. Há, người không muốn rời đi? Lại vì cớ gì? Nếu như có người tìm tới, chỉ sợ khó mà thu chàng. Huyền Vũ Cốc, vậy mà tự tiện hành sự. Tiền bối, khó nói ngươi không trở nên khiếp sợ sao? Huyền Vũ Cốc, Huyền Vũ Nhai, cùng thuộc Tinh Vân Tông môn hạ, mà Huyền Vũ Cốc 12 nhà tiên môn, lại phải thuộc về thuộc Nguyên Thiên môn quản hạt. Trong đó tất nhiên có lòng người sinh oán khí, cũng là tại lẽ thường bên trong. Trong âm thầm tụ tập trên trăm chi chúng đây, Huyền Vũ Cốc dám can đảm phản loạn, không cần môn chủ xuất thủ. Chỉ cần Thái Tín cùng Phùng Tông trưởng lão, liền có thể tùy tiện bình định. Nghe nói tại công đánh man tộc Thổ Thành, chắc là man tộc tụ tập bộ lạc, lại nên có bao nhiêu vô tội sinh linh gặp nạn. Người đã nhưng tâm ngoan thủ lạt, cần gì phải giả bộ như trách trời thương dân đâu. Nói thật rồi a, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Dưới mắt cũng không vội lấy đi đường, ngại gì tiến đến xem xét một hai. Ta không đáp ứng, có lẽ có cơ duyên, lại có thể tiện nghi rồi Huyền Vũ Cốc đệ tử. A, trong tay ngươi vật gì? Hoàng Tham, ta Hoàng Tham. Hai người ngồi tại hồ bên nói chuyện với nhau, lại không hài lòng. Một cái muốn biết rõ ràng Huyền Vũ Cốc lưu thoán đệ tử ý đồ, một cái không muốn nhiều chuyện mà chỉ muốn xa xa né tránh. Một cái đối với cái gọi là man tộc Thổ Thành cảm thấy hứng thú, một cái cẩn thận, e sợ cho phức tạp, lẫn nhau tranh chấp không xuống, nhiều lời vô ích, vô cứu không dài dòng nữa. Cúi đầu vuốt vuốt trong tay ba cái chiếc nhẫn xem như chiến hậu thu được, đã sớm bị hắn xóa đi thần thức. Hắn từ bên trong cầm ra một vật, thoáng lau, mỉm cười tường tận xem xét. Đột nhiên có người kêu to lao đến, hắn dương mắt chừng một cái, không chút hoang mang nói, ai Hoàng Tham, lặp lại lần nữa, ai Hoàng Tham, biết rõ còn cố hỏi a. A Tam lướt đến phụ cận, vội vàng ngừng bước, muốn nói không nói gì, quay người chỉ hướng rừng cây bụi cỏ, lại như cũ khó mà giải thích, lập tức mãnh liệt giẫm một chân mà co quắp ngồi tại mặt đất. Hơn 100 gốc Hoàng Tham đâu, sư huynh người cũng không thể độc chiếm a. Vô Cửu giơ lên Hoàng Tham cắn một cái, răng rắc thanh thúy. Hắn gật lấy đầu, ngụm lớn mãnh liệt nhai, trong nháy mắt cả cây Hoàng Tham không có rồi. Mà bàn tay hắn khẽ đảo, lần nữa cầm ra một cây Hoàng Tham. A Tam lại là trông mà thèm, lại là đau lòng, nhưng lại bất đắc dĩ, mang theo tiếng khóc nức nở nói, sư huynh, cho ta lưu một chút, Hoàng Tham vì hắn chỗ có, lại bị cướp đi, nhiều lần thay chủ, cùng hắn lại không quan hệ. huống chi trước đây giấu giếm tình hình thực tế, bây giờ chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, mà hắn xác thực không cam tâm, dứt khoát mặt dày mày dạn cầu khẩn. A Thắng dĩ nhiên đoán ra ngọn nguồn, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Ha ha, hoàng tham niên đại không cạn nha, hơn 100 gốc đâu. Chậc chậc, Vô Cứu ngược lại là khéo hiểu lòng người, cầm ra một cái hoàng tham ném ở trên mặt đất. Chớ có khách khí, phân a. A Tam còn từ giả bộ đáng thương, đột nhiên hai mắt sáng lên, duỗi ra hai tay liền nhào, cũng mừng rỡ nói, sư huynh trượng nghĩa a. Mà hắn một đầu nhào vào trên mặt đất, lại hai tay trống trơn, chỉ gặp A Thắng huy động ống tay áo, đã đem trên mặt đất hoàng tham toàn bộ thu vào túi bên trong. Lập tức cầm ra một cây cắn lấy trong miệng, liên tục gật đầu khen nói, vật này dưỡng thần ích khí, rất là không kém, sư huynh, người biết rõ ta đoạt không qua sư thúc, người lộn nhảy nửa đêm, cũng là không dễ. A Tam chợt vui chợt buồn, khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên lại là một cái hoàng tham, lại trực tiếp nhét vào trong ngực. Hắn thoáng hoảng hốt, mãnh liệt mà lấy tay gắt gao bắt lấy, lập tức lại liền lăn lẫn bò trốn đến hai trượng bên ngoài. Này mới đặt mông tọa hạ mà cảm khái không thôi. Sư huynh vì để tránh cho sư thúc cướp đoạt, vậy mà đơn độc nhét rồi một cái hoàng tham. Mặc dù còn sót lại hơn 10 gốc, dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn không có chỗ có, mà của người phúc ta. Sư huynh hắn coi là thật hèn hạ a. Vô Cứu đem đoạt được hoàng tham phân ra một nửa, lại nói, A Tam, thân thể ngươi có tổn thương, tu vi không tốt, đan dược, phù lục, phi kiếm đưa ngươi. Hắn ném đi qua một cái nhẫn, giơ lên một cái khác nhẫn. A Thắng tiền bối, này Minh Nguyệt môn công pháp, cùng liên quan chi vật đưa ngươi. A Thắng cùng A Tam đạt được nhẫn, có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Lại là hoàng tham, lại là đan dược, công pháp, trên trời đến rơi xuống tiện nghi a. Còn có một cái, về ta rồi. Vô Cứu nắm lấy cái cuối cùng nhẫn, đứng dậy, hắn đoạt được tài vật, đã toàn bộ chia đều, lưu lại một hai đền bù tổn thất, dùng được A Thắng cùng A Tam cũng không thể nói gì hơn nữa. Mà hắn lại trên mặt áy náy, nói, như vậy giết người cướp tiền, thu hồi giải rác, cho ta lại tìm cơ duyên, ngày sau tốt cùng hai vị chia sẻ. Hắn chắp tay, ngược lại nhìn hướng phương xa, trời cao nước dài, hai vị nhiều hơn bảo trọng. Cáo từ, hắn lại muốn đi. A Tam kinh ngạc nói, sư huynh, vì sao tự mình rời đi? A Thắng giật mình nói, Vô Cứu, ngươi là muốn truy tra Huyền Vũ cốc đệ tử động tĩnh. Vô Cứu chắp hai tay sau lưng, mặt hướng hồ nước, gật lấy đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy a. Huyền Vũ cốc đệ tử lưu thoán bốn phương, tất có toan tính, đợi ta theo đuôi phía sau, điều tra ngọn nguồn, cơ duyên ngược lại là thứ yếu, tạm thời tận ta đệ tử bản phận. A Tam động tâm nói, sao không cùng đi? A Thắng chần chờ nói, kết bạn tuy tốt, còn có chỗ chiều ứng, tiếc rằng Huyền Vũ cốc người đông thế mạnh, còn phải nhiều làm châm trước. Vô Cứu lại kiên định lắc đầu, khoát tay cự tuyệt, tiền bối vết thương cũ chưa lành, A Tam lại bị mới sáng tạo, lần này đi quá mức hung hiểm, có lẽ cửu tử nhất sinh, ta xác thực không đành lòng liên lụy hai vị. A Tam nhìn hướng trong tay nhẫn, nhịn không được nói, sư huynh, hắn lời vừa ra miệng, lại bị A Thắng lên tiếng cắt ngang, đã như vậy, liệu cũng không sao, lại không biết khi nào nơi nào trùng phùng, để ta hai người bất cứ lúc nào tiếp ứng. Ngươi cứ nói đi, há, ta thác ấn một mai đồ giản đưa ngươi, trong đó đã làm đánh dấu, cách mỗi 3-5 ngày, đến lúc đó đụng đầu không khó. A Thắng ném ra ngoài một mai ngọc giản, bị Vô Cữu đưa tay tiếp nhận, hắn lại dẫn trưởng bối giọng điệu, dặn dò nói, cẩn thận một chút, sư thúc ta chờ ngươi trở lại. Hắn nói còn chưa dứt lời, một đạo nhân bóng xuyên qua rừng cây, cũng không quay đầu lại, thoáng qua ở giữa đã lặng yên đi xa. A Tam đứng dậy, ngưng thần nhìn quanh, sư thúc, sư huynh hắn đi thật. A Thắng gãi lấy sợi râu, ngoài ý muốn nói, hắn đi thật, ta còn tưởng rằng hắn có khác quỷ kế đâu. Sư thúc chỗ nói, chính là đệ tử suy nghĩ a. Nếu không có không phải, sư huynh hắn như thế nào trở nên hào phóng như vậy? Sư thúc, sao không đuổi theo? Cái này, người ta thương thế tại người, cấp bách tu dưỡng, theo hắn cùng đi, ngược lại vướng tay. Huống chi hắn hung tàn thành tính, một khi gây họa, ta thân là trưởng bối, không tốt bàn giao a. Ngược lại không như tại giữa đường chờ đợi, còn có thể tìm lấy chỗ tốt. Sư thúc, tốt tính kế, ha ha, lấy hắn Vô Cữu thủ đoạn, tất nhiên có thể tới lui tự nhiên. Này vậy phóng túng, ta vậy là dụng tâm lương khổ a. Ân, cho ta ăn cây hoàng tham bổ một chút, trăm năm hoàng tham đây. Ai, sư thúc, chỗ không biết a. 200 năm hoàng tham mới là hiếm có chi vật, đều bị sư huynh ẩn nấp rồi. Ngươi vì sao không nói sớm? Ta, sao dày đặc khắp trời? Đêm khuya tĩnh mịch, bên hồ hai chú cháu, không nói thêm gì nữa. Một mực ăn hoàng tham, một ngụm, cùng lúc đó, Vô Cữu xuất hiện tại ngoài trăm dặm một đảo gò núi phía trên. Hắn dừng lại thế đi, đứng vững thân hình, quay đầu nhìn quanh, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Cả ngày cùng A Thắng, A Tam đánh giao tế, cũng không dễ dàng, lại phải bận tâm đệ tử thân phận, lại phải giấu giếm chân thực dụng ý, dưới mắt Nguyên Thiên Môn, chính mình y nguyên đắc tội không nổi, mà nghĩ muốn khôi phục tu vi, lại không thể một mực ẩn nhẫn xuống dưới. Thế là mượn cớ, đến đây xem xét Huyền Vũ Cốc đệ tử hoạt động. Vô Cữu cúi đầu thoáng nhìn, trên tay nhiều rồi một cái nhẫn, trong đó chứa lấy 450 cây hoàng tham, hơn 20 khối linh thạch, lôi hỏa môn công pháp, cùng liên quan mấy cái ngọc giản, ngọc phù, đây đều là giết người cướp bóc đoạt được. Qua loa rồi A Thắng cùng A Tam về sau, vậy chưa quên tiện nghi rồi mình. Tiếc rằng hoàng tham tuy tốt, chỉ có thể bổ sung thể lực, linh thạch quá ít, đồng dạng không xứng là dùng, mà lôi hỏa môn công pháp cũng không phàm. Vô Cữu thu nổi nhẫn, ngưng thần trông về phía xa. Trước đây biết được Huyền Vũ Cốc nhóm lớn đệ tử có lẽ ngay tại hơn trăm dặm bên ngoài, lại chẳng biết tại sao muốn công đánh man tộc Thổ Thành. Mà cái gọi là Thổ Thành, như thế nào một cái tồn tại? Vô Cữu cũng không vội vã khởi hành, mà là tại trên sườn núi khoanh chân mà ngồi. Chốc lát, hắn rút đi đỉnh đầu châm, vừa muốn thu lại, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một cái nửa bên xấu xí nửa bên xinh đẹp khuôn mặt cùng nàng ôn nhu tay. Nhỏ, hắn có chút xuất thần, lập tức lại thu liễm nỗi lòng. Tiếp lấy bấm pháp quyết, dùng bàn tay ra chỉ pháp lực chụp vào hai gò má. Sau một lát, hắn thả xuống hai tay, đã là mũi lồi mắt lõm, râu quai nón, lại thêm đen xóa vai. Cùng lúc trước tướng mạo khác biệt, nghiễm nhiên một cái dị tộc bên trong tuổi trẻ hán tử. Chỉ là hai con mắt của hắn, y nguyên đen nhánh thâm thúy, tại Thần Châu thời điểm. Hắn từng thi triển qua hai loại dịch dung thuật, một loại vì kỳ tán nhân truyền lại, bằng vào đan dược dịch dung, một loại vì thái hư truyền lại, bằng vào pháp lực sửa đổi tướng mạo. Khách quan mà nói, loại sau dịch dung thuật càng thêm cao minh, lại không cải biến được đồng tử, dù cho đầu cũng chỉ có thể huyễn hóa ra đen, trắng hai màu, có thể thấy được địa vực khác biệt.